Kịch bản trở thành người nổi tiếng. Chương 39, bị cưỡng ép xem ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không rõ tại sao, bài thơ đầu tiên cậu nhớ đến lại là một bài thơ tình trời ạ. Chữ đẹp quá đi mất. Đúng vậy, tôi có hiểu một chút về thư pháp. Nét bút kiểu này không giống người mới học đâu. Tay lão luyện, rõ ràng là tay lão luyện. Nét bút tuy thanh mảnh nhưng lại rất có lực. Châm bút dứt khoát lại có phần bay bồng. Lúc nãy người mới chê người ta chỉ lấy bút lông ra làm màu đâu rồi. Ló mặt ra cho lão nương. Lượt xem, 580. Con số đang dần tăng lên. Bình luận cũng ngày một nhiều. Giả phàm có vẻ còn đang tập trung liền viết đến tờ thứ hai. Sử hòa nhật đương ngọ, hãn trích hòa hạ thổ. Thủy chi bạch trung san, lạp lạp giai tân khổ. Dịch thơ, cầy đồng đang buổi ban trưa. Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cầy. Ai ơi, bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Tác giả, Lý Thân. Mãi khi hết bài thơ thứ hai, giả phàm mới ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy được khuôn mặt phóng đại của mình trên màn hình máy tính. Lúc này mới sực nhớ ra mình đang làm gì. Xin lỗi mọi người, tôi quên mất là đang livestream. Mọi người nhìn biểu tình kinh ngạc của giả phàm khi thấy khuôn mặt mình trên camera. Tiểu ca này vui tính thật đấy. Ha ha, lần trước vị này cũng tập trung làm việc khác đến nỗi quên mất bản thân đang live đấy. Lầu trên nói thật sao? Chuyện như thế nào? Kể tôi nghe với. Cùng thắc mắc, ING, sự tình là như này. Nhiều chuyện vốn là bản tính của con người. Thế là chuyện giả phàm lần trước trên live giải đề được mọi người biết đến. Lượt xem, 796. Bạn hỏi tôi học thư pháp ở đâu à? Là tôi tự học đấy. Mặc dù hơi có lỗi vì nói dối nhưng giả phàm không thể nói là cậu học ở kiếp trước được. Nguyên chủ giả phàm vốn là con nhà nghèo, tiền ăn còn không đủ nói chi đến chuyện tham gia khóa học thư pháp. Nói dối phải không, ai lại có thể tự học được đến trình độ này chứ? Đương nhiên cũng có người đem thắc mắc này nói ra, tin hay không là quyền của bạn thôi. Giả phàm cũng không buồn giải thích, nếu nói quá nhiều ngược lại giống như đang biện hộ cho bản thân. Cậu lại tiếp tục đọc xem vài bình luận khác. Những dụng cụ cần thiết để học thư pháp à? Nói gộp lại tất cả có thể gọi là văn phòng tứ bảo, gồm có bút lông, nghiên mực, giấy viết thư pháp, mực tàu. Ngoài những vật dụng này ra còn cần đến một số vật dụng bổ trợ khác như giá treo bút, mành bảo quản bút, gác bút, thảm lót giấy. Giả phàm vốn nhẩm đếm trên ngón tay, rốt cuộc lại quá nhiều thứ nên ngón tay cũng không đủ đếm. Cậu ngớ người ra một lúc. Ánh mắt chuyển sang một hướng khác. Vị đại ca này sẽ không định dùng chân để đếm chứ? Ha ha ha, tôi thấy đúng là như vậy đấy. Hoa, wow, biểu cảm này đáng yêu muốn xỉu luôn ý. No, ban đầu tôi còn tưởng ảnh là học bá trầm tính ít nói thôi. Ai ngờ còn thêm thuộc tính ngốc nghếch nữa chứ. Tất nhiên là giả phàm không có ngu ngốc đến mức đó nhưng thỉnh thoảng tỏ ra ngây thơ sẽ dễ chiếm được thiện cảm của người khác. Người dùng XX đã tặng bạn 10 bông hồng. Một thông báo máy tính đột nhiên nhảy ra, do lần trước livestream nên giả phàm có tìm hiểu đôi chút về cách thức hoạt động. Có một số người dùng cách này để bán hàng, một số khác làm giàu là do người qua đường tặng quà. Một bông hồng giá trị tương đương 20 tệ, nhưng khác với bán hàng, việc nhận thưởng thông qua livestream như này sẽ bị khấu trừ 5. Thuế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước livestream thành phần xem trực tuyến chủ yếu là học sinh nên giả phàm nhận được nhiều nhất là 1,2 bông hồng thôi nên lúc này thấy thông báo nhảy ra làm cậu hơi bối rối. Này, bạn này đã đủ 18 tuổi chưa vậy? Dù sao kiếp trước từng là giáo viên, câu này hỏi ra một phần là do bệnh nghề nghiệp. Cậu từng có một học sinh vì muốn theo đuổi idol mà dám đem giấy tờ nhà đi thế chấp cho bọn côn đồ mà vay tiền. Lần đó cậu cũng phải chầy chật lắm mới cùng với gia đình của em ấy giải quyết êm xuôi chuyện này. Thế nhưng người nhà em học sinh kia cũng vô cớ mất một khoản tiền không nhỏ. Thế nên giả phàm cũng hơi nhạy cảm chuyện tiền bạc. Thấy giả phàm hỏi dồn, bộ dáng có vẻ hoang mang. Người nọ cư nhiên chụp ảnh căn cước chứng minh bản thân đã đủ tuổi trưởng thành. Một đám người thi nhau cười ngặt nghẽo. Tiểu ca này tốt thật đấy, nếu là tôi thì sẽ chỉ im lặng mà nhận tiền thôi. Trước khi tặng hoa hồng thì nên sâu tuổi thật của mình ra nhé. 6666. Tôi cũng có đứa em truy thần tượng, thường hay dùng phương thức này tặng đồ tiêu xài phung phí ở trên mạng. Tặng cậu 5 bông hồng vì sự nhân văn này. Đọc được bình luận khá giống với trường hợp của mình, Dạ Phàm bắt đầu tìm được nhiều điểm chung hơn để trò chuyện. Lượt xem, 1002. Rất nhiều người ban đầu còn nghĩ rằng chỉ là cái livestream nhàm chán không có gì đáng xem, nhưng không hiểu sao qua hồi lâu lượt xem càng ngày càng tăng lên không ngừng. Đột nhiên bình luận trên màn hình đều biến thành dấu, và hàng loạt từ cảm thán. Trời ạ, tôi nhìn nhầm sao, không thể nào. Dạ Phàm vốn chỉ để cửa khép hờ nên không nghe tiếng mở cửa, nhưng vài giây sau mới nghe được tiếng bước chân. Trong màn hình hiện ra hai bóng người chồng chéo lên nhau. Dạ Phàm bất giác quay người lại. Hai thân ảnh có mặt trong phòng chính là Lưu Chiết và Phạm Phạm mà cậu nghĩ vốn đang đi du lịch. Hai người như thế nào mới hôm nay đã về rồi? Phạm Phạm vui vẻ chạy lại ôm Dạ Phàm, cậu cũng thoải mái tiếp nhận cái ôm này. Lúc tay vừa vòng qua vai cô thì lại thấy ánh mắt trừng trừng của Lưu Chiết nên rất nhanh cậu liền buông tay ra. Bọn tớ muốn cho cậu một bất ngờ đó, may là A Chiết kỵ tính hỏi trước cậu đang ở nơi nào, chứ nếu không bọn tớ chạy thẳng qua nhà cậu rồi. Bình luận trên màn hình ngày một nhiều, là Lưu Chiết người thật đấy, là thật nha, tôi không nhìn nhầm đâu, vốn mang tư tưởng ăn may vì thần tượng chia sẻ bài đăng của chủ bô này, không nghĩ thực sự gặp được anh. Cô gái kia là bạn gái trong lời đồn của Lưu Chiết sao? Hẳn là vậy, nghe nói bọn họ còn là thanh mai trúc mã nữa cơ. Bởi vì Lưu Chiết không hề giấu giếm việc bản thân đã có người yêu nên hầu như fan hơi lâu một chút liền biết được. Vốn hắn làm người mẫu chỉ vì đam mê nên vẫn khá coi trọng sinh hoạt cá nhân. Sẽ không giấu giếm chuyện tình cảm cá nhân. Lượt xem, 1346. Phạm Phạm thấy giấy bút và mực trên bàn. Cô bắt đầu tò mò liền hỏi Dạ Phàm cách sử dụng chúng. Cô muốn học cắt mài mực. Muốn chỉ dẫn dễ hơn thì phải cầm tay Phạm Phạm, nhưng Dạ Phàm không dám làm vậy vì cái tên Lưu Chiết cuồng bạn gái phía sau. Rốt cuộc trước ánh mắt nghi hoặc của Phạm Phạm, Dạ Phàm ngoắc tay bảo Lưu Chiết lại gần. Dù biết Dạ Phàm là gay nhưng anh vẫn có chút khó chịu khi thấy gã khác cầm nắm tay bạn gái mình. Lưu Chiết không thể không đồng ý mà học cách mài mực. Sau khi y học xong liền tự bản thân sẽ dạy lại cho Phạm Phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên mới có một màn cánh tay ngón tay nhỏ nhắn gầy gò của Dạ Phàm phải bao lấy bàn tay lớn của Lưu Chiết mà hướng dẫn. Dạ Phàm mang biểu tình một lời khó nói hết. Hiện tại mới thấy được anh nhà bộc lộ bản tính ghen tuông nguy hiểm nha. Thật cảm thông cho vị tiểu ca này. Dù vậy, biểu cảm của anh ấy buồn cười quá, như kiểu phải kiềm nén ấy. Tưởng xong rồi sao? Chưa đâu, rất nhanh sau đó Dạ Phàm được chứng kiến khung cảnh Lưu Chiết tự mình nắm tay Phạm Phạm chỉ cô cách mài mực. Cả thân hình nhỏ bé của cô như lọt thỏm vào lồng ngực y, hai người như ở trong thế giới của riêng mình. Dạ Phàm triệt để bị quên mất và cho ra rìa, còn bị cưỡng ép xem một màn nam nữ âu yếm. Ha ha ha, cười ngất, cậu độc thân luôn là kẻ đau lòng nhất. Tôi ế từ trong bụng mẹ tới nay là để xem người khác sâu ân ái sao? Tiểu ca đau trong lòng nhiều chút, tôi hiểu cảm giác của anh mà. Lượt xem, 1422, cách chương.